Cân cả thiên hạ, chương 1069, ác ma điện hiện tại ngoại truyện. Khóc chuyện audio.com, chấm chấm chấm, o không ô, trong khi Xuân Đức phải sống một cuộc sống vất vả, ăn bữa nay lo bữa mai tại cao thiên thì ở dưới trung thiên. Thời gian những năm Xuân Đức rời đi lại là thời kỳ phát triển huy hoàng nhất của ác ma điện từ khi thành lập cho đến nay. Sau khi đánh vững căn cơ tại vùng đất bị lãng quên, dưới sự lãnh đạo của Dương Vân Ly, Mai Anh, Tuyết Anh, ác ma điện từ đó bắt đầu bành trướng ra khắp cả tinh vực cùng những tinh vực lân cận, trở thành một siêu cấp đại thế lực ở tại Trung Thiên. Có được vết báo cùng hai phân thân cấp cao mà Xuân Đức để lại, ác ma điện gần như không e ngại bất kỳ một thế lực nào tại Trung Thiên. Đến ngay cả cường giả từ cao thiên phủ xuống cũng phải kiêng kỵ ác ma điện. Có được giới bích của hai vũ trụ làm bình phong, vì vậy cường giả từ cao thiên phủ xuống thực lực cũng không quá mạnh. Sau khi bọn họ xuống trung thiên thì tất cả đều bị áp chế xuống chỉ còn tinh vương chi cảnh hoặc thấp hơn. Mà với tu vi như vậy thì ác ma điện chỉ cần tốn một chút công phu liền có thể giải quyết. Chủ điện bành trướng phát triển cực kỳ lớn mạnh, kéo theo hai phân điện cũng phát triển lên tầm cao mới. Phân điện số 1 đặt tại Thiên Long Đại Lục dưới sự cai quản của Trương gia. Sau khi chủ điện bắt đầu có ý đồ thôn tính các thế lực khác trong tinh vực thì nơi đây cũng tiến hành thu phục các thế lực lân cận. Với sự giúp đỡ từ chủ điện thì phân điện số 1 nhanh chóng hàng phục được tất cả các thế lực phụ cận. Ngoài trừ Lạc Hà Tiên Cốc, nguyên do đứng ở phía sau Lạc Hà Tiên Cốc là một thế lực ở cao thiên. Vì vậy Lạc Hà Tiên Cốc mới dám từ chối việc gia nhập ác ma điện. Nhưng chỉ 3 ngày sau, từ bên phía chủ điện của ác ma điện liền phái đại lượng cường giả cùng trang bị vũ khí tiến tới Lạc Hà Tiên Cốc. Không nói một lời trực tiếp san bằng Lạc Hà Tiên Cốc, giết chết toàn bộ người của cốc này. Tin tức vụ đại thảm sát nhanh chóng truyền đi. Các thế lực lớn nhỏ tại Thiên Long Đại Lục trong lòng liền cảm thấy bất an đến cực độ. Lo sợ bản thân sẽ có kết cục giống như Lạc Hà Tiên Cốc. Ngày hôm sau vô số các thế lực lớn nhỏ đều tranh thủ phái đi sử giả đi đến ác ma điện phân bộ để xin được đầu nhập. Từ đó công việc thu phục các thế lực trở nên nhanh chóng không ít. Về phần phân bộ số 2 của ác ma điện, lấy trụ sở là Tinh Phách Cung trước kia, bây giờ đổi tên thành ác ma điện số 2, sau khi nhận được lệnh từ chủ điện, thì dưới sự lãnh đạo của Lãnh Như Hàn, phân bộ số 2 bắt đầu hành động, trong nháy mắt thôn tính toàn bộ các thế lực bên trong Loạn Tinh Hải, sau đó lại tiếp tục bành trướng ra bên ngoài. Với tham vọng cùng dã tâm của mình, Lãnh Như Hàn làm việc này có thể nói là vô cùng tận tâm. Có thể nói hắn dùng gần như tất cả tinh lực của mình chỉ để cho việc bành trướng của ác ma điện. Cứ như vậy, chưa đầy 10 năm thì ác ma điện đã chiếm được toàn bộ tinh vực. Cũng từ đó đổi tên tinh vực lúc trước thành ác ma vực. Trong ác ma vực có hơn mấy ngàn tinh cầu có người sinh sống. Trên mỗi tinh cầu thế lực lại phân bố khắp nơi, để cai quản được hết lãnh thổ rộng lớn của mình. Ác ma điện cũng không tiếc tiêu hao tài nguyên mà bố trí ra một mạng lưới trận pháp dùng để dịch chuyển giữa các tinh cầu với nhau. Ở trên mỗi một tinh cầu lại bố trí một trụ sở giám sát lấy tên là ác ma sứ. Ác ma sứ ngoại trừ việc thu nạp cống phẩm cùng giữ gìn quy tắc chung thì không tham dự vào bất kỳ tranh đấu nào của các tông môn, các thế lực nơi đây. Vì vậy ác ma sứ rất được chào đón. Đương nhiên nơi đâu cũng có phản loạn. Nơi đâu cũng có thành phần bất mãn với chính quyền đương thời. Ác ma điện cũng không ngoại lệ, vì để đối phó với cái tệ nạn này, ác ma điện bắt giữ, xua đuổi tất cả đám người phản loạn hay có tâm làm loạn kia lên một tinh cầu cằn cỗi rộng lớn. Tinh cầu kia được mọi người biết đến với cái tên Thiên Đường Tội Ác. Tinh cầu này luôn có vô số cường giả của ác ma điện trông coi. Một khi có kẻ nào có ý định bỏ chạy thì sẽ ngay lập tức bị tiêu diệt. Nhưng nếu như không có ý định bỏ chạy thì sẽ chẳng ai quan tâm đến đám kia làm cái gì. Ở nơi kia những thành phần phản loạn, bất hảo, tội phạm đều có thể được tự do làm theo ý mình.